LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2509, chương 2512, sinh mệnh thánh thủy. Nghe xong Lạc Tiêu Tiêu câu nói này, Tô Minh đại khái liền hiểu rồi. Cùng bản thân vừa rồi tưởng tượng không quá giống nhau. Xem ra cũng không phải mình nghĩ nơi này xảy ra điều gì án mạng loại hình. Nếu thật là ra án mạng, Lạc Tiêu Tiêu khẳng định liền mang theo người đến đây. Trên người là muốn mặc cảnh phục, mà hôm nay mặc thường phục, là nói rõ hắn đây là dự định trong bóng tối điều tra. Tô Minh không nghĩ ra nơi này có thể có chuyện gì. Thế là liền mở miệng hỏi, bên này rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Người nhưng lại nói một chút, có một nhà thuốc bắc cửa hàng, đẩy ra một cái sản phẩm mới, gọi là sinh mệnh thánh thủy. Sinh mệnh thánh thủy, nghe xong cái tên này, Tô Minh liền nhăn mình một chút lông mày. Bởi vì cái này danh tự nghe, thật sự là quá lôi nhân một chút. Có một loại nồng nặc không phải chủ lưu khí tức ở bên trong. Luôn cảm giác không đáng tin cậy. Thế là Tô Minh siêu nhổ nước bọt một câu. Này làm sao nghe, cùng khi còn bé nhìn phim hoạt hình cho người cảm giác không sai biệt lắm. Còn sinh mệnh thánh thủy đây. Nghe cũng quá không đáng tin cậy a, Lạc Tiêu Tiêu cũng mở miệng nói ra. Ai nói không phải sao? Thứ này đi ra đã có đã mấy ngày. Cũng là nhận được những người khác báo án. Chúng ta lúc này mới chú ý tới. Một sao sao sinh mệnh thánh thủy muốn bán đại khái 1 vạn khối tiền một. Sao sao, trước mắt đến xem hiệu quả tựa hồ cũng không khá lắm. Nhưng vẫn có rất nhiều người mua. Sở dĩ ngươi xem cái này người trên đường phố là nhiều vô cùng. Tô Minh cuối cùng là hiểu rồi chuyện gì xảy ra. Trách không được cảm giác nơi này nhiều người như vậy đây. Nguyên lai tất cả mọi người là hướng về phía cái này sinh mệnh thánh thủy đến. Vậy liền tương đối có ý tứ. Bất quá sau khi nghe, Tô Minh vẫn là cảm giác rất kỳ quái. Chỉ nghe Tô Minh nói ra, tất nhiên không có hiệu quả. Người ta vì sao lại kiếm lấy muốn đoạt lấy mua? Cái này nghe xác thực không thích hợp. Mọi người lại không phải là người ngốc nhiều tiền loại kia. Dù sao 1 vạn khối một sao sao đây. Nếu quả thật không hiệu quả gì, người bình thường làm sao lại mua vật này? Trên cái thế giới này tuy nói kẻ có tiền nhiều, nhưng là tuyệt đại đa số người vẫn là người bình thường. 1 vạn khối tiền trên thực tế là rất trọng yếu. Lạc Tiêu Tiêu cũng nói, đoán chừng là tương đối sẽ làm kinh doanh a. Đây cũng là ta tới điều tra lý do. Nếu quả thật dính líu đến lừa gạt, vậy khẳng định cần phải chị để ý đến bọn họ. Kinh doanh cái từ ngữ này là tương đối cao nhã một chút thuyết pháp. Nói không dễ nghe một chút, cái kia chính là đang lừa dối nha. Người ta cái này một người muốn đánh một người muốn bị đánh. Người đầy không phải tại xen vào việc của người khác nha. Tô Minh đau chứng mở miệng nói một câu. Lạc Tiêu Tiêu lại không đáp ứng. Trực tiếp nói ra, Tô Minh, người sao có thể loại suy nghĩ này đây? Loại chuyện này cùng ta quan hệ lớn. Đây là lừa gạt người tiêu dùng. Lừa gạt bệnh hoạn nha. Quay đầu chờ bọn hắn phát hiện bị lừa về sau. Còn không phải hội báo cảnh tìm tới chúng ta. Hơn nữa đến người phía sau nhà trực tiếp đường chạy. Chỉ sợ tìm cũng không tìm tới. Lạc Tiêu Tiêu nói ra. Thoạt nhìn một thân chính khí. Tô Minh bị nàng nói không biết nói gì. Cảm giác còn giống như thật có đạo lý bộ dáng. Thế là Tô Minh đã nói. Vậy được rồi. Ngươi nói làm sao điều tra liền làm sao điều tra. Ta phối hợp ngươi. Nói sau khi xong, Lạc Tiêu Tiêu liền hướng đi về phía trước. Tô Minh bên này cũng là một câu đều không nói. Nhanh đi theo nàng. Đi tới một nhà thuốc bắc cửa hàng cửa ra vào. Tiệm này thoạt nhìn còn không thế nào lớn dáng vẻ. Chỉ bất quá cửa ra vào thoạt nhìn. Đã là kín người hết chỗ. Nhiều vô số. Cả con đường bên trên ủng đổ nguyên nhân. Đoán chừng đều ở nơi này. Các ngươi hai cái đằng sau đến. Tranh thủ thời gian lấy cái số xếp hàng. Không có dãy số. Người đến phía trước cũng sẽ không có người bán đồ đưa cho ngươi. Lạc Tiêu Tiêu cùng Tô Minh mới tới, liền có một cái thoạt nhìn hẳn là tiệm thuốc bắc nhân viên công tác. Chính ở chỗ này giữ gìn trật tự đây. đi lên liền đối với hai bọn hắn mở miệng nói một câu. Nghe thái độ này, vẫn tương đối ác liệt. Vừa nghe đến ở chỗ này mua một dược, lại còn đến lấy số. Tô Minh cảm giác có chút khôi hài. Những người này rõ ràng là một bộ ngươi không mua liền cút nhanh lên thái độ. Để cho người ta càng là trong lòng hơi có một ít khó chịu. Hơn nữa thoạt nhìn nhiều người như vậy. Phía trước tối thiểu phải có trên 100 người. Thậm chí thoạt nhìn khả năng còn càng nhiều. Đây nếu là xếp hàng sắp xếp xuống dưới còn có. Chẳng phải là phải đợi đến trời tối. Cái kia Lạc Tiêu Tiêu còn điều tra cái cọng lông. Rõ ràng Lạc Tiêu Tiêu cũng không khả năng đi trung thực xếp hàng. Chỉ nghe Lạc Tiêu Tiêu nói ra. Chúng ta không mua. Chính là hiếu kỳ đến nhìn một chút. Nhân viên công tác một nghe được câu này về sau. Lập tức đối với hai người không có bất kỳ hứng thú gì. Cũng không đi phản ứng đến hắn môn hai. Tới nơi này nhìn một chút tình huống như thế nào người. Trên thực tế còn là có không ít. Cũng không phải là mỗi người đều sẽ mua. Có người sang đây xem náo nhiệt. Cũng là chuyện hết sức bình thường. Nhân viên công tác đi thôi về sau. Tô Minh cùng Lạc Tiêu Tiêu liền đi tới phía trước. Hai người cũng đều muốn nhìn một lần. Tại như thế nóng nảy sau lưng sinh mệnh thánh thủy. Đến cùng là cái gì? Nghe không khỏi cũng quá mơ hồ một chút. Tại phía trước nhất là một cái lão đầu. Bày biện một cái bàn nhỏ. Hắn ngồi ở chỗ đó. Trên người mặc trường bào. Thoạt nhìn vẫn còn rất phù hợp thức. Mặc dù bên cạnh cũng ngồi mấy người. Bất quá người sáng suốt lập tức liền đã nhìn ra. Lão đầu này rõ ràng mới là chủ yếu nhân vật. Lão đầu trong miệng không ngừng đang nói. Sinh mệnh thánh thủy. Chữa khỏi trăm bệnh. Chỉ cần một sao sao. Mặc kệ ngươi bệnh gì. Đều có thể chữa cho ngươi tốt rồi. Thiết câu nói này nói. Để cho Tô Minh lông mày. Không nhịn được đều nhăn một lần. Cái này cái quái gì vậy cũng quá giả rồi a hát. Đồng dạng nghe được chữa khỏi trăm bệnh các loại. Có thể nói cũng là giả a. Trừ bỏ Tô Minh chính hắn tinh thần lực. Tô Minh thật đúng là không tin. Có thể có đồ vật gì. Thực có thể chữa khỏi trăm bệnh. Cái này rõ ràng là giả. Mấu chốt như vậy đồ giả. Nghe tựa hồ vẫn có không ít người tin tưởng. Điều này cũng làm cho Tô Minh cảm giác đặc biệt không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa rất nhiều người thoạt nhìn vẫn rất cuồng nhiệt. Trên cơ bản con mắt đều không nháy mắt một lần. Liền trực tiếp trả tiền. 1 vạn khối tiền rất trực tiếp thì cho. Bất quá Tô Minh rất nhanh liền hiểu rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Bởi vì từ nơi này một số người nhận lấy sinh mệnh thánh thủy về sau trong ánh mắt chờ mong trong ánh sáng, Tô Minh đột nhiên xem hiểu một chút. Những người này chỉ sợ cũng là loại kia có bệnh người. Hơn nữa còn bệnh không nhẹ. Hoặc có lẽ là nhất định có nghi nan tạp chứng. Nếu thật là cảm mạo ho khan một loại mà nói. Có thể nói tương đối dễ dàng liền có thể giải quyết. Cũng sẽ không tới nơi này tốn uổng tiền này. Nhưng nếu thật là loại kia tương đối nghiêm trọng, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy có thể làm được. Thậm chí khả năng rất nhiều người ở bỏ ra số lớn tiền tài thậm chí tiếp nhận thống khổ to lớn về sau. Vẫn là không có bất kỳ chuyển biến tốt đẹp. Lúc này trong lòng đã có một chút tuyệt vọng. Ở loại tình huống này dưới, đột nhiên nghe nói có một cái gì cái gọi là sinh mệnh thánh thủy có thể chữa khỏi trăm bệnh. Đoán chừng lại thêm nhìn nhiều người như vậy tại tranh mua. Liền tin tưởng, converter, Y-Upsilon tương đương chuồn CV tương đương xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.